Chờ tôi có tội, quyển 5, góc truyện audio.com, gió nhẹ nhàng, trời trong trăng sáng. Đây là một căn nhà đơn cũ, sân không rộng. Trong thành phố, vị trí này không gần cũng không xa, xung quanh lác đác vài nhà hàng xóm. Trong sân rất sạch sẽ, có cây hòe già tán cây rậm rạp che khuất ngói đen tường trắng. Dưới ánh đèn, bóng cảnh lá lắc lư trên tường, qua cửa sổ có thể nhìn thấy ánh đèn le lói tận sâu trong phòng. Vì vậy, nếu đứng ngoài cửa nhìn vào sẽ có chút ảo giác năm tháng rất êm đềm. Đội xe dừng cách căn nhà một đoạn, nhóm người tản ra tứ phía, phút chốc đã ẩn vào bóng tối. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng cũng xuống xe từ từ đi về phía căn nhà đó. Vưu Minh Hứa nói, thực sự không cần em vào cùng anh. Ân Phùng, anh muốn nói chuyện riêng với bà ấy. Vưu Minh Hứa nhìn anh gầy hơn một chút so với vài ngày trước. Đôi mắt đó tĩnh lặng, không nhìn ra được là vui hay buồn. Từng có một khoảng thời gian cô cảm thấy anh đã ấm áp lên rất nhiều. Nhưng giờ phút này, anh như trở lại là Ân Phùng lạnh lùng xa cách của thuở ban đầu. Hai người bước đến cổng, Vưu Minh Hứa đưa súng cho anh. Anh nhận, nói, bà ấy sẽ không làm gì anh. Bà ấy không hề muốn giết anh. Vưu Minh Hứa nói, em không quan tâm hai người lằng nhằng điều gì. Một khi xuất hiện bất thường, em sẽ lập tức xông vào bắt người. Ừ, Ân Phùng đưa tay nhéo má cô rồi quay người mở cổng, bước vào. Anh đi tới trước cửa, không gõ mà trực tiếp mở khóa, đi thẳng vào nhà. Cánh cửa khép hờ sau lưng anh, Vưu Minh Hứa nhìn chằm chằm trong im lặng, kể từ ngày hai người liên lạc qua mạng, anh lại tiếp tục mất tích suốt 4 ngày sau đó. Mãi cho đến chiều hôm qua, anh đột ngột xuất hiện dưới nhà cô, cảnh sát phụ trách trông chừng cô chết sững. Khi cô chạy xuống dưới, anh đang bị họ đeo còng, ngẩng đầu cười mỉm với cô rồi giương thứ đồ trong tay, nói. Đưa anh đi gặp Đinh Hùng Vĩ, đây là chứng cứ. Chỉ trong một đêm, trời đất xoay chuyển, biến nguy thành an. Mà dưới sự kiên trì của anh, hành động vây bắt hôm nay đã có thêm bóng lưng cô độc tiến về phía trước của anh. Vưu Minh Hứa chợt nghĩ, người này lớn lên thành như vậy quả là một việc chẳng hề dễ dàng. Hiện giờ anh lại phải mất thêm một thứ nữa. Hứa Mộng Sơn chạy đến, Vưu Minh Hứa, sắp xếp xong rồi. Hứa Mộng Sơn nghiêm mặt, xong rồi, đã mai phục hết mạng đã bị cắt tín hiệu điện thoại cũng mất. Một con ruồi cũng không lọt qua được, thầy Ân vào đó không sao thật chứ. Vưu Minh Hứa, anh ấy nói không sao, mình tin anh ấy, và lại có chúng ta giám sát, có thể xử gọn căn nhà này bất cứ lúc nào. Hứa Mộng Sơn cười, được, đoạn quay đầu nhìn phía sau hai người, nói một câu hàm hồ. Vẫn còn đang trên xe à? Vưu Minh Hứa đáp, ừ, thực ra Phạm Thục Hoa đã thoáng nghe thấy tiếng động nhưng bà ta không muốn phân tâm trong khi đang đọc sách. Hơn nữa bà ta đúng là không ngờ tới, mãi tới khi có tiếng bước chân truyền đến. Có người không mời mà đến, nhịp bước chân trầm ổn. Khi bà ta ngẩng đầu liền bắt gặp ánh sáng vụt qua bên cửa sổ. Thời gian trong tai Phạm Thục Hoa dường như ngừng trôi trong thoáng chốc. Sau đó bà ta cúi đầu tiếp tục đọc sách, người đó đi đến trước bàn, tự động ngồi xuống phía đối diện, khẽ gọi một tiếng. Cô, Phạm Thục Hoa từ tốn thở dài một hơi, buông sách. Trong mắt Ân Phùng, giáo viên hướng dẫn vẫn giống như ngày trước. Đêm khuya, một ngọn đèn, một cuốn sách, một tách trà. Áo sơ mi trắng, khóe mắt đã có vết chân chim. Đó là một loại khí chất đắm chìm trong biển. Góc truyện audio.com, sách, vậy nên giờ khắc này, dù hai người đang đối mắt song trong cặp mắt của giáo viên hướng dẫn cũng không hề hoảng loạn, thậm chí còn có chút ý cười hiền lành như ngày trước. Đoán ra từ bao giờ? Bà ta hỏi, Ân Phùng đáp, buổi tối ngày trốn chạy thứ ba. Sau đó phải tốn chút thời gian thu thập chứng cứ. Phạm Thục Hoa bất ngờ, nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nói xong lại nhíu mày, chỉ cần muộn thêm một ngày, qua đêm nay, việc tôi muốn làm cũng làm xong rồi. Ân Phùng nói, cô không hoàn thành được nữa. Hai người đều cùng im lặng vài giây. Ân Phùng nói, không phải chỉ dựa vào một mình em, cô tính rất chuẩn, sau đêm đó, em suýt đã tin là có nhân cách thứ hai. Cô hiểu em, hừ, chúng ta đều là những người đứng trên bờ vực thẳm, một khi chạm vào khu cấm kỵ trong tim sẽ dễ bị tâm trạng khống chế, không nhìn rõ được chân tướng, cũng không đủ tự tin. Nếu trên người vốn đã cắm sẵn một con dao thì chỉ cần động nhẹ một chút thôi là sẽ đau. Hơn nữa logic cô thiết kế cũng hoàn chỉnh và hợp lý. Vậy vì sao? Ân Phùng mỉm cười, cô tính chuẩn em, nhưng lại tính sai Vưu Minh Hứa. Cô ấy tính tình cố chấp, trời có sập xuống cũng phải bảo vệ em cho bằng được. Là cô ấy đã nhắc em, lại còn dùng kiểu logic của cảnh sát hình sự. Cô ấy nói việc xảy ra ở đâu thì đó chính là nơi che giấu ngọn nguồn sâu xa nhất. Hơn nữa còn thường cất giấu trong những chi tiết vụn vặt. Cô xem, những chi tiết đó dù là cô cũng không thể xóa đi được.